mà Tầm lão đầu thì là trong mắt đắc ý lóe lên. Đối với Bạch Linh nói ra, cái con kia kim giáp này, tự giao cho ngươi rồi, tuyệt không thể để cho hắn đem tin tức tiết lộ. Yên tâm đi, một chỉ hóa đan hậu kỳ con nai mà thôi. Bạch Linh đại hỷ chắp tay tạ ơn, đón lấy thân ảnh lóe lên, liền thốn di ly khai. Tầm lão đầu đón lấy khoét tay chặn lại. Đi! Chúng ta tiếp tục đi theo. Đã đến việc không ai quản lý núi đã đi xuống tay. Sương mù bốc hơi, suối nước nóng trên mặt nước bao trùm lấy một tầng lụa trắng tựa như nhiệt khí chậm rãi lưu động. Hoa điền thôn tự là loại hoa nổi tiếng. Hắc trong Long Thành mỗi lần đã có lớn nhỏ hoạt động. Cần hoa tươi trang phục. Hoa điền thôn sẽ hoang mang vô cùng. Cái này suối nước nóng ngay tại hoa điền thôn phía sau núi ở bên trong. Suối nước nóng bốn phía cũng gieo cao lớn hoa và cây cảnh. Phản phất là lấp kín tường hoa ngăn trở bên ngoài tầm mắt của người. Xuyên thấu qua tràn ngập nhiệt khí có thể trông thấy suối nước nóng đồng hồ nước mặt còn bao trùm một tầng đỏ thẫm cánh hoa. Đột nhiên, rầm ào ào một tiếng vang nhỏ. Bỗng dưng, một đầu trong suốt như ngọc thân thể chui ra mặt nước. Cái kia chân không mập không gầy, lại bạch lại trường. Tuyệt đối là một cái thanh xuân thiếu nữ chân. Cái chân kia càng duỗi càng cao. Chờ thêm đầu gối, có thể trông thấy thiếu nữ đùi bộ phận. Làn da mảnh địa giống như tơ lụa, rất tròn mà mê người. Rầm ào ào. Lại là một tiếng nước, cái chân kia bỗng dưng rút vào trong nước. Rất nhanh, dưới mặt nước màu đen lóe lên, một cái đầu chui ra. Đó là một thiếu nữ. Đen nhánh phát hơi bên trên không ngừng nhỏ giọt nước. Nàng vừa lau mặt bên trên bọt nước, mạnh mà vẫy vẫy tóc đen. Có thể trông thấy, nàng đúng là Hoàng Diệu Long con gái. Nàng đùa giỡn một hồi nước, cảm thấy có chút nhàm chán. Lặng lặng ngồi ở suối nước nóng trì hơi nghiêng. Yên lặng địa nắm lên nổi trên mặt nước cánh hoa. Cũng không biết đang suy nghĩ gì tâm tư. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tường hoa ngoài có hai cái thỏ yêu thị nữ tại thấp giọng nói chuyện phím. Ai? Tiểu Bạc! Ngươi biết nha! Hôm nay trải qua thôn chúng ta kia hai cái nhân loại tu sĩ lão có tài đâu rồi? Nghe nói cái kia tào tu sĩ còn làm một quyển sách thi văn đây này. Thật sao, ta một ngày tất cả đều bận rộn phòng bếp sự tình, cái gì thi văn tiểu hôi ta cầu van ngươi. Gọi tiểu hôi thỏ yêu rung đùi đắc ý ngâm nói, hai bờ sông hoa liễu toàn bộ theo nước, một đường ban công thẳng đến núi. Thế nào, có phải hay không rất có ý cảnh đâu này? Tiểu Bạch điểm đầu khen tốt cô ý cảnh, ta tự hoa thiết loại này văn học thanh niên. Tiểu hôi sạc nói, vậy cũng yếu nhân gia thích ngươi mới được. Nhìn ngươi cái này thỏ đầu, lỗ tai thỏ, tào tu sĩ đẹp trai như vậy, cao lớn như vậy anh tuấn, như vậy văn võ toàn tài. Tiểu Bạch cũng phun nói, tiểu hôi, ngươi đừng phát mê trai rồi. Ngươi cũng là thỏ đầu lỗ tai thỏ, nhân loại nam tử cũng là sẽ không vừa ý ngươi đấy. Tiểu hôi trả lời, ta lại không có nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ là muốn cho cái kia tào tu sĩ làm nha hoàng. Ta đây tự đủ hài lòng. Tiểu Bạch thở dài. Ai? Chúng ta lại là yêu tu. Tu vị còn thấp như vậy, làm sao có nam nhân vừa ý chúng ta đây? Nếu là nói xứng, chỉ sợ cũng chỉ có Y Bình tiểu thư. Chính trong suối nước nóng, Hoàng Y Bình sắc mặt một khổ, than nhẹ một tiếng. Trong nội tâm khổ nói, người ta tào tu sĩ cũng không có vừa ý ta nha. Kỳ thật Hoàng Y Bình cùng mặt khác yêu thú hay vẫn là bất đồng đấy. Dù sao mẹ của nàng là nhân loại. Hơn nữa nàng truyền thừa lại huyết mạch. Đại bộ phận hay vẫn là thuộc về nhân loại đấy. Cho nên nàng vừa ra đời tự là nhân loại ngoại hình. Tuy nhiên nàng có yêu thú huyết thống, nhưng vẫn không phải yêu thú bộ dáng. Đây cũng là nàng một mực so sánh vẫn lấy làm ngạo đấy. Thế nhưng mà đợi nàng lớn lên, nàng mới phát hiện, sự tình cũng không phải nàng tưởng tượng cái kia dạng. Nhân loại hay vẫn là xem thường nàng, thậm chí liền cả có chút thú yêu đều xem thường nàng. Bởi vì nàng cái kia một nửa huyết thống, không là đến từ cái gì thể diện cổ thú cự thú thần thú, mà là một chỉ trộm. Tào Tuấn Phong ngoại hình tuấn lãng, Hoàng Y Bình đang khảy đàn thời điểm tự đã gặp rồi. Bây giờ nghe hắn còn có thể ngâm ra ưu mỹ câu thơ, Hoàng Y Bình càng là tâm hồn thiếu nữ run run. Ai, được rồi đừng suy nghĩ, người ta chướng mắt cũng là không có cách nào đấy. Hoàng Y Bình hít một tiếng, giơ lên tay khẽ vẫy, suối nước nóng bên cạnh ao quần áo tự bay tới. Đợi quần áo bay tới, nàng đứng lên nước chảy mặt, lau chùi thân thể về sau, đi ra tường hoa quay chung quanh. Tiểu Hôi Tiểu Bạch hai cái thỏ yêu thị nữ trông thấy tiểu thư đi ra, cũng không dám lại nói láo đầu căng. Tranh thủ thời gian trung thực địa cúi đầu đi ở Hoàng Y Bình phía sau. Sau khi rời đi núi, Hoàng Y Bình về đến trong nhà. Đột nhiên lại nhớ tới lão tiếu. Phụ thân hôm nay không có được muốn bảo vật. Có phải hay không tâm tình không tốt lắm đâu này? Hay là đi nhìn xem phụ thân a? Vốn định đi phòng ngủ nghỉ ngơi, Hoàng Y Bình thay đổi phương hướng, đi về hướng Hoàng Diệu Long tỉnh thất. Ai ngờ đi vào tỉnh thất, lại phát hiện Hoàng Diệu Long cũng không tại. Tiểu thư, lão gia ra đi làm việc rồi. Trong nhà quản gia là một cái lão niên đầu hổ yêu. Cái này đầu hổ yêu niên kỷ không nhỏ rồi. Đi theo Hoàng Diệu Long rất nhiều năm. Sâu Hoàng Diệu Long tín nhiệm. Cũng bởi vậy, trong nhà thị vệ đều là hổ yêu nhất tộc. Cái này hiến vật quý đại hội vừa mới chấm dứt, phụ thân cũng không nghỉ ngơi một chút. Cái này nửa đêm đi làm chuyện gì đâu này? Hoàng Y Bình lại hỏi. Lão niên hổ yêu sau lưng Hoàng Diệu Long tín nhiệm. Đối với chuyện này hay vẫn là tin tưởng đấy. Hắn cũng không còn muốn gạt tiểu thư. Vì vậy liền mở miệng cười nói, tiểu thư, ngài tự đừng lo lắng. Lão gia bảo vật đã có rơi xuống. A, tin tức ở nơi nào? Hoàng Y Bình nghe nói lão tiếu bảo vật đã có rơi xuống, đôi mắt dễ thương cũng là sáng ngời. Lão niên hổ yêu cười nói, đương nhiên là ba người kia loại tu sĩ. Lão gia không có nhìn ra. Ba người kia vậy mà mang theo trọng bảo. Nhờ có tầm lão gia tử, cái kia cái mũi thật sự là thần rồi. Cái kia ba người tu sĩ chứa ở trong túi trữ vật bảo vật, hắn đều có thể đoán được. Nghe nói, còn không phải như vậy khác nhau bảo vật đâu rồi. Cái này không, bọn hắn cùng một chỗ truy. Hoàng Y Bình đã nghe không nổi nữa. Giết người đoạt bảo. Đoạt bảo tự nhiên là muốn giết người đấy. Lão tiếp còn có mấy cái hóa hình kỳ lão yêu đồng loạt ra tay. Tào tu sĩ bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Tuy nhiên Tào Tuấn Phong không có vừa ý nàng. Thế nhưng mà thiếu nữ Hoài Xuân, một lòng tư như là đã tin tức tại Tào tu sĩ trên người. Nàng không thể ngồi yên không lý đến. Tiểu Hôi Tiểu Bạch, các ngươi chớ cùng gặp ta, đi ra ngoài thoáng một phát. Hoàng Y Bình đổi tốt quần áo, lại hít một hơi, đi ra khỏi nhà. Cảnh ban đêm thâm trầm. Ánh mặt trăng xuyên thấu qua khu rừng nhỏ rọi vào, đem trên mặt đất chiếu ra một cái giống như mặt nước màu trắng. Bốn phía yên tĩnh vô cùng. Đột nhiên, một đạo độn quang bay tới. Một cái đầu đỡ đòn một đôi sừng hư thú yêu đứng ở bạch quang trung tâm. Đây là tới gần Hoa Điền thôn một cái khu rừng nhỏ. Kim giác động phủ ở chỗ này. Nơi này có một chỗ coi như không tệ yêu mạch. Yêu mạch cùng linh mạch đồng dạng, chỉ chính là tại đây có thể tu luyện yêu khí. Ai thật sự là nguy hiểm thật. Kim giác cảm thán một tiếng. Hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, hắn còn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Kia nhân loại nữ tu sĩ sở phóng xuất ra cường đại phù chú vượt quá tưởng tượng của hắn. Còn có cái kia gọi Diệp Không Thiếu Niên hữu dị phi kiếm. Như thế sắc bén. Hắc Mãn phu nhân như vậy cứng rắn dày đặc lân giáp. Rõ ràng giống như giấy lộn đồng dạng xuyên thấu. Nhất đáng sợ đấy, thiếu niên kia lại vẫn mang theo một cái hóa hình kỳ yêu tu. Bọn hắn trong đó tùy tiện một người cũng có thể gây nên kim giác vào chỗ chết. Cũng may ta chống lại chính là thực lực yếu nhất một cái, bằng không hôm nay thực không về được. Kim giác cảm thán một tiếng, đi về hướng động phủ của mình. Nhưng khi hắn đi đến động trước cửa phủ, sau lưng cái kia màu trắng ánh mặt trăng ở bên trong, đột nhiên quang ảnh lóe lên. Một cái có hoàng nhan sắc sáng ngời con mắt nữ tử đột nhiên ra hiện tại phía sau của hắn. Người đến đúng là yêu tu Bạch Linh. Kỳ thật nàng sớm có thể động thủ. Một mực đi theo kim giác đi vào động phủ. Là vì như vậy nàng giết kim giác còn có thể đi hắn động phủ vơ vét một phen. Ha ha, bây giờ trở về đã đến, ngươi rốt cục an toàn. Bạch Linh thanh thuế cười. Ai? Kim giác mãnh liệt quay đầu lại. Trông thấy Bạch Linh, lập tức tâm gọi không tốt. Nữ nhân này đi theo chính mình, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Tại hạ bái kiến Bạch nữ tướng quân. Kim giác tranh thủ thời gian hành lễ. Bất quá hắn không dám nhận gần. Trong lòng của hắn tưởng chính là tranh thủ thời gian trốn vào trong động phủ. Như vậy mượn nhờ ngoài động phủ vây cấm chế cũng có thể ngăn cản nàng tốt một hồi. Bất quá, hắn khoảng cách động phủ còn có vài bước đường. Dùng Bạch Linh tu vị, hoàn toàn có thể tại đây vài bước lộ ở bên trong, đưa hắn đánh chết. Cảm tạ. Vạn phần cảm tạ tiền chỉ ngưng. Điệp luyến tuyết. Đó đó. Tưởng. Tiểu nữ hài. Còn có mặt khác các vị đạo hữu khen thưởng. Tên người quá nhiều. Tự không đồng nhất một hàng dơ. Cảm tạ rồi. Tiểu mang hội tiếp tục cố gắng đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 925 M.I.E.N.Lễ. Bạch Linh khanh khách một tiếng tiến lên một bước. Xin hỏi Bạch tướng quân có việc. Kim giác vô thanh vô tức lặng lẽ lui về phía sau một bước. Có việc, đương nhiên có chuyện, tìm ngươi mượn một vật. Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, trong mắt hung quang bạo lộ. Biết rõ biết rõ. Kim giác bị nàng trong mắt kim quang lại càng hoảng sợ. Biết rõ nàng đây là muốn động thủ. Vì vậy tranh thủ thời gian vỗ túi trữ vật. Lấy ra trước khi xuất ra cái kia đem cái dù hình cổ bảo. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Linh trong mắt sát cơ biến mất không ít. Bạch tướng quân nhưng là muốn mượn vật ấy. Tại hạ cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa cho tướng quân là được. Kim giác mị vừa cười vừa nói. cái kia tốt lắm. Bạch Linh nở nụ cười. Bất quá nàng thật không nghĩ bỏ qua cho tiểu tử này, dù sao chuyện tối hôm nay tình là vạn phần che giấu sự tình. Nàng chỉ muốn trước tiên đem cổ bảo lấy tới, sau đó diệt sát tiểu tử này tự lại càng dễ rồi. Bạch tướng quân, cái này cổ bảo không giống bình thường, tại hạ cho ngươi biểu thị một phen. Kim Giác nói xong đã nghĩ thúc giục cổ bảo. Bạch Linh lập tức minh bạch Kim Giác muốn làm gì, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa ra nguyên hình, dĩ nhiên là một chỉ toàn thân màu trắng con báo. Quả nhiên Kim Giác cũng không phải thật sự muốn cổ bảo dâng ra. Hắn yêu lực thúc giục phía dưới. Cổ bảo cái dù lập tức mở ra. Cái dù mặt kim quang bắn ra bốn phía. Thất thải hào quang giống như vô số lông trâu tiểu châm bắn ra. Diệu biết dùng người mở mắt không ra. Bất quá hóa hình kỳ yêu thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Bạch Linh ngao kêu một tiếng. Sắc nhọn móng vuốt đã vỗ vào cái dù trên mặt. Keng! Cổ bảo quả nhiên lợi hại, toàn bộ cái dù mặt đem Kim Giác hộ ở trong đó. Kim Giác cười ha ha, bạch tướng quân. Kỳ thật cái này cổ bảo tự là một kiện phòng ngự tính cổ bảo. Hoàn toàn có thể phòng ở hóa hình kỳ công kích. Ngươi cho rằng hóa hình kỳ tự chút bổn sự ấy. Bạch Linh khinh miệt cười cười. Há mồm phun ra thú đan. Lập tức cường đại yêu khí bay lên. Cái kia miếng thú đan vậy mà đã ẩn ẩn hóa ra giống như nhân loại nguyên anh. Uy lực không giống bình thường. Lập tức Bạch Linh muốn phát ra hóa hình kỳ yêu tu kinh thiên nhất kích. Kim Giác trong mắt hoảng sợ vô cùng. Biết rõ nếu không quyết đoán hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng giết ta. Kim Giác hơ một tiếng. Vậy mà thân thể vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn. Một khỏa thú đang hốt hoảng đào tẩu. Cái gì cổ bảo thân thể toàn bộ cũng không muốn rồi. Oanh! Bạch Linh nặng nề một kích vừa vặn kích xuống. Đem Kim Giác thân thể đập phá cái nấu nhự. Bất quá cũng bởi vì Bạch Linh sử dụng một kích này linh lực sử dụng quá độ. Vậy mà không cách nào sử dụng thú di. Cũng vừa làm cho Kim Giác yêu đang đào tẩu. Hay vẫn là bị hắn chạy thoát. Bạch Linh biến trở về nguyên hình gào thét một tiếng. Bất quá đợi nàng trông thấy trước mặt cổ bảo. Nàng hay vẫn là rất hài lòng địa đem cổ bảo thu vào. Đón lấy. Nhặt lên Kim Giác túi trữ vật. Tìm được trong đó cấm chế bài. Lại đi Kim Giác động phủ vơ vét một phen. Ngày hôm sau, ánh mặt trời phổ chiếu trời xanh không mây, phía chân trời đột nhiên bay tới mấy đạo độn quang. Đến đúng là dịp không bọn người trải qua một đêm chạy đi, bọn hắn đã bay ra Hoa Điền thôn phạm vi. Theo của bọn hắn ly khai Hoa Điền thôn, dưới chân cảnh sắc cũng phát sanh biến hóa. Không còn là từng khối chỉnh tề Hoa Điền, mà là đi vào một mảnh kéo thạch đầu sơn nội. Cái này một mảnh. Phương viên trăm dặm toàn bộ đều là loại này thạch đầu sơn. Trên núi màu xanh lá phi thường rất thưa thớt. Thưa thớt cỏ xanh theo khe đá trong chui ra. Trong gió nhẹ nhàng rung rung. Thạch đầu sơn bên trên tối đa đít đương nhiên là thạch đầu. Bất quá những này thạch đầu có thể không tầm thường. Trải qua trăm ngàn năm phong hóa. Những này thạch đầu đều bị gió lạnh ăn mòn ra nguyên một đám đít chỗ trống. Xa xem xét đi. Phản phất rất nhiều mặt uyển. Âm khí tùm. Xem xét đã biết rõ. Cái này cũng không phải một cái nơi tốt. Chúng ta đã đi ra Hoa Điền thôn, hẳn là an toàn không ít. Diệp không quay đầu lại nhìn xem, cho rằng tầm lão bọn hắn sẽ không đuổi tới. hắn lại lấy ra Hoàng Diệu Long cho hắn địa đầu ngọc giản. Phần này ngọc giản vô cùng đơn giản, bất quá cũng là ngắn gọn, nên đánh dấu địa phương toàn bộ đánh dấu đi ra. Lúc ấy Hoàng Diệu Long không muốn giết bọn hắn đoạt bảo, cho nên địa đồ chế địa cũng quả thật không tệ. Diệp không dùng thần thức ra nhìn một chút ngọc giản, nhíu mày nói ra, bất quá lại có mới đứt nguy hiểm bày ở trước mặt chúng ta. Căn cứ Hoàng Diệu Long ngọc giản bên trên ghi lại, cái này phiến thạch đầu sơn bởi vì không có một ngọn cỏ, cho nên gọi là hói đầu núi. Núi này ở vào Hoa Điền thôn, Hoa Thụ thôn cùng Đá Xanh trấn ba người trong lúc đó, cho nên một mực cũng không phải rất bình tĩnh, so sánh hỗn loạn, bị đem làm địa thú yêu gọi Tam Bất Quảng Sơn. Ý là chung quanh một vòng ba cái thôn xóm tất cả đều bỏ qua. Tào Mộ Sắc gật đầu nói, loại địa phương này xác thực không phải vùng đất hiền lành. Xem bộ dáng này đã biết rõ, rõ ràng thiên yêu khí tùm, gió lạnh phơ phất. Đúng vậy. Diệp không gật đầu lại nói, căn cứ Hoàng Diệu Long ngọc giản bên trên ghi lại, gần đây tại đây bị ba con hóa hình kỳ con báo yêu tu chiếm cứ, chuyên môn ăn cướp qua lại chi nhân. Cái này ba cái biến hóa con báo là ba cái huynh đệ, tuy nhiên cũng chỉ là hóa hình sơ kỳ tu vị. Có thể bọn hắn lại tinh thông một loại tam tài trận pháp, ba người hợp tác công kích đối phương, cho nên không thể coi thường. Qua lại yêu tu xem thấy bọn họ đều chủ động lưu lại bảo vật, bọn hắn bị gọi báo phỉ. Tào Tuấn Phong bật cười nói, không thể tưởng được người có bọn cướp, yêu thú khu vực cũng có báo phỉ. Diệp không gật đầu. Đừng đem yêu thú xem thường, cũng đừng đem người xem trọng rồi. Kỳ thật tại nhiều khi, cả hai trong lúc đó đều không sai biệt lắm. Tào Mộ Sắc lắc đầu nói, ta xem người luôn nếu so với thú đỡ một ít. Diệp không ha ha cười cười, đó là đương nhiên, bởi vì chúng ta cũng là người nha. Tốt rồi, mọi người cẩn thận một chút, tiếp tục đi tới, ly khai nơi này tiến vào Đá Xanh trấn tự an toàn. Diệp không bọn người hóa thành mấy điểm độn quang bay đi. Không có một hồi, lại có ba đầu độn quang bay tới. Đúng là theo sát mà đến tầm lão bọn người. Đã tiến nhập Tam Bất Quảng Sơn, chuẩn bị động thủ. Hoàng Diệu Long nhìn xem Diệp không bọn người biến mất phương hướng, trong nội tâm không khỏi kích động. Đạt được trọng bảo, có thể hiến cho thành chủ, đạt được thưởng thức, lại cũng sẽ không có nhân cùng yêu hội xem thường của ta chồn bản thể. Dược Sơn cũng là tâm tình không tệ, cười nói, lúc này Nhạc gia tam huynh đệ oan ước là lưng vác định rồi. Lập tức bảo vật ngay tại trước mắt. Hoàng Diệu Long cũng tâm tình khoan khoái dễ chịu, buông xuống cùng Dược Sơn ân oán, cũng thoải mái cười ha hả. Bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh lại lo lắng mà hỏi thăm. Cái này hói đầu núi cũng không quá đáng phương viên trăm dặm. Nếu là chúng ta cùng cái kia ba người tu sĩ động thủ, chắc hẳn không thể gạt được Nhạc gia tam huynh đệ. Vạn nhất bọn hắn đến lúc đó đột nhiên xuất hiện, chặn ngang một gạch tử, hoặc là muốn phân chia tan vật, thì tính sao là tốt. Tầm lão mờ nhạt con mắt nhìn xem Dược Sơn nói, vậy thì mời Dược lão để ra tay. Nghe nói các ngươi vợ chồng cùng cái kia tam huynh để có chút lui tới. Ý của ta là các ngươi đi bọn hắn động phủ ngăn chặn bọn hắn. Chúng ta bên này nhanh chóng động thủ ướp. Các loại đợi ướp cái kia ba gã nhân loại tu sĩ, chúng ta lại đi Nhạc gia tam huynh đệ động phủ hội hợp, lại đem cái kia ba con thổ báo tử, Tầm lão vẫn đục lão trong mắt đột nhiên tràn ngập sát cơ, Hoàng Diệu Long cùng Dược Sơn đều trong nội tâm run lên. Dược Sơn cùng ba con báo có một chút giao tình, cau mày nói có tất nhiên muốn giết bọn chúng đi mà. Có. Tầm lão gật đầu nói. Cái kia ba gã nhân loại tu sĩ mỗi người phi phàm. Sau lưng tất có thâm hậu bối cảnh. Cho nên việc này phải làm được tuyệt đối che giấu. Nhạc gia tam huynh đệ. Phải diệt khẩu. Sợ Dược Sơn còn có thương cảm, tầm lão lại nghiến răng nghiến lợi nói không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta vong. Dược Sơn cái trán gân xanh nhảy dựng. Lãnh khúc gật đầu nói không sai. Phải diệt khẩu. Việc này trừ chúng ta. Không thể tiết lộ nửa điểm phong thanh. Đang nói đi giết Kim Giác Bạch Linh đi vào địa điểm tập hợp. Nàng đương nhiên sẽ không nói lại để cho Kim Giác yêu đang đào tẩu, chỉ là hàm hồ nói giết. Tất cả mọi người cho rằng nàng giết Kim Giác là nắm chắc, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là Hoàng Diệu Long nghĩ đến cái kia kiện cổ bảo, trong nội tâm có chút vướng mắc. Bốn người gom góp tầm lão khu tây nói chúng ta đây binh chia làm hai đường, xuất phát. Bốn người chia làm phần hai tốt, chia nhau hành động. Chờ bọn hắn vừa rời đi, trên mặt đất quái thạch một phen, theo dưới tảng đá vậy mà chui ra một khỏa màu vàng thú đan. Cái này thú đan đúng là đào tẩu kim giác. Bởi vì kim đan độn nhanh chóng cực nhanh. Phản đi tới trước mọi người bên cạnh. Giờ phút này hắn lại trùng hợp nghe thấy tầm lão bọn người kế hoạch. Trong nội tâm đại hận. Hừ. Giết người đoạt bảo lại diệt khẩu, quả nhiên giỏi tính toán, chỉ là các ngươi gặp ta. Ta thiên cho các ngươi chuyện tốt không thành được. Ha ha. Kim Giác cười lớn, mang đi một đạo kim quang bay đi. Tầm lão cùng Hoàng Diệu Long một tổ, bọn hắn khoảng cách diệt không bọn người thì ra là trăm dặm tả hữu. Tầm lão hay vẫn là rất cẩn thận đấy. Cho dù kết đan tu sĩ thần thức cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng hơn 10 dặm phạm vi. Bọn hắn khoảng cách trăm dặm. Diệp không đương nhiên không có phát hiện. Bất quá đợi Hoàng Diệu Long bọn hắn phát lực vượt qua, Diệp không bọn hắn hay vẫn là rất nhanh liền phát hiện rồi. Diệp không thả ra thần thức vốn là phòng bị báo phỉ đầu hàng. Lại không nghĩ rằng phát hiện tầm lão cùng Hoàng Diệu Long theo đi lên. Không tốt. Diệp không thầm kêu một tiếng không tốt, cái này hai người đuổi theo tuyệt không chuyện tốt. Diệp không biểu lộ đại biến. Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong bắt đầu vẫn cùng nghi hoặc. Có thể đợi không được bọn hắn mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn cũng phát hiện vấn đề. Lúc này tầm lão đã cách bọn họ chưa đủ 30 dặm. Nhanh, mọi người dán lên ẩn linh phù. Ẩn linh phù là Diệp không căn cứ phù chú bách khoa toàn thư bên trên ẩn thân phù thay đổi chế độ xã hội. Cho tới nay hiệu dụng không tệ. Chẳng những có thể dùng tàn hình. Hơn nữa có thể biến mất linh lực chấn động. Mà bây giờ ẩn linh phù càng là Diệp không sử dụng hạ phẩm đẳng cấp cao chuyên dụng lá bùa chế tác. Hiệu quả càng thêm rõ rệt. Dán tại trên thân thể. Hóa hình kỳ yêu tu tuyệt đối không cách nào phát hiện. Diệp không bọn người riêng phần mình lấy ra ẩn linh phù dán lên. Tàn hình về sau. Diệp không dùng truyền âm nói cho Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong. Lại để cho bọn hắn đi theo chính mình hướng về sau đào tẩu. Đây là tầm lão bọn hắn không thể tưởng được phương hướng. Bọn hắn ẩn linh phù một dáng trong không khí lập tức sạch sẽ, phản phất người nào không có không có. Mà lúc này tiếng gió lại khẽ động tầm lão cùng Hoàng Diệu Long bóng người ra hiện tại bọn hắn vừa rồi vị trí. Kỳ quái, như thế nào thoáng một phát biến mất. Hoàng Diệu Long phóng xuất thần thức nhưng căn bản cảm ứng không đến Diệp Không bọn hắn. Tầm lão hừ lạnh nói. Những tu sĩ này quả nhiên phi phàm. Kỳ lạ bảo vật tầm tầm lớp lớp. Hắc hắc. Xem ra thật sự bắt bớ đến cá lớn rồi. Hoàng Diệu Long cười khổ nói, cá lớn là cá lớn, nhưng là bây giờ đi đâu tìm đâu này. Tầm lão cười nói, chớ hoảng sợ, tìm bọn hắn cái kia còn không đơn giản. Đừng quên lão hủ cái mũi. Lão hủ cái mũi đối với bảo vật mùi đặc biệt mẫn cảm, ngửi qua bảo vật tự tuyệt sẽ không lại để cho hắn đào tẩu. Cái kia tầm lão thỉnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 926. Tờ. Ầm lão đầu lập tức trên mặt đất đánh cho cái lăn. Tự huyện hóa ra hắn bản thể. Một chỉ toàn thân mọc ra lông màu đen chuột bự. Chuột bự màu đỏ cái mũi khoa trương đại. Đúng là trên đời hiếm có yêu thú. Tầm bảo thử. Tìm nhiều trên không trung khẽ ngửi. Quay người lại là khẽ ngửi. Đối với bốn phương tám hướng phân biệt ngửi qua. Lúc này mới nhíu mày dừng lại. Nhìn xem một cái phương hướng. Phía sau. Hoàng Diệu Long cũng nhíu mày hỏi. Tầm lão đầu hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia tinh theo sát huệ quay đầu hướng về sau đào tẩu là rất có thể đấy. Diệp Không bọn người cũng đi không bao xa. Không dám lại trốn. Tuy nhiên ẩn linh rồi. Có thể nếu là giá pháp bảo phi hành. Linh lực chấn động sẽ bị tầm lão phát hiện. Vì vậy Diệp Không ba người bọn họ đánh xuống đụng mây. Đứng tại trên mặt đất một khối tảng đá lớn phía sau. Tỉnh khí liễm tức. Một điểm sơ hở cũng không lộ. Nếu là đối thủ của bọn hắn là người bên ngoài. Diệp Không bọn hắn cũng có thể tránh được một kiếp. Nhưng ai biết tầm lão đầu bản thể dĩ nhiên là tầm bảo thử. Cái gì bảo vật hương vị đều không thể gạt được hắn cái mũi. Cho nên Diệp Không muốn mượn ẩn linh phù tránh né là không thể nào đấy. Nhìn xem cái con kia màu đen chuột bự bay đến chính mình đối diện trên đất trống. Đánh cho cái lăn. Lại biến ra hình người. Diệp Không bọn người trong lòng đều lột bột thoáng một phát. Mà đón lấy. Tầm lão càng là đối với lấy Diệp Không cười cười. Nói ra. Diệp tiểu đạo hữu. Chúng ta biết rõ bên này báo phỉ hung hăng ngang ngược. Muốn đưa tiễn các ngươi. Các ngươi. Không chào đón sao. Đã bị bọn hắn phát hiện. Diệp Không cũng chỉ tốt giật xuống trên mặt ẩn linh phù. Đi tới cười nói. Tầm lão. Hoàng tướng quân. Các ngươi thật là có tâm rồi. Hôm nay giống như các ngươi tốt như vậy người thật sự là không nhiều lắm đâu rồi. Bất quá chúng ta cũng không cần người tiễn đưa. Nhị vị. Mời trở về đi. Hoàng Diệu Long hơi chậm một hơi. Giờ phút này cũng rơi xuống. Vừa vặn ngăn chặn Diệp Không bọn hắn khác một bên đào tẩu phương hướng. Ha ha. Diệp tiểu hữu quả nhiên có ý tứ. Bổn tướng với các ngươi cũng coi như hợp ý. Ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Hoàng Diệu Long đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chỉ cần các ngươi đem riêng phần mình túi trữ vật cùng tất cả bảo vật buông. Bổn tướng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Thật sự đem bảo vật cùng túi trữ vật buông, vậy thì đã thành đợi làm thịt cừu non, một điểm cơ hội cũng không có. Diệp Không hừ lạnh nói, Hoàng tướng quân hẳn là đem làm chúng ta là ngày đầu tiên đi ra hỗn hay sao? Loại này tiểu hoa chiêu đã nghĩ mông gạt chúng ta cũng quá ngu ngốc rồi a. Hoàng Diệu Long cũng không còn não. Cười nói. ta không có lừa các ngươi. Ta nói rất đúng, phóng hồn phách của các ngươi đầu thai chuyển thế cơ hội. Lời nói đến đây cũng không sao có thể nói, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Diệp không không chút suy nghĩ. Đối với Hoàng Diệu Long ném ra nhất trương phù chú. Há mồm phun ra pháp bảo. Nhảy lên phi kiếm. Rống lên thanh âm. Đi. Lớn mật. Bổn tướng đều không có ra tay, ngươi lại xuất thủ trước. Hoàng Diệu Long giận dữ, bất quá cái kia cái phù chú đã tại đỉnh đầu của hắn nổ bung. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn. Hoàng Diệu Long chỗ phạm vi. Lập tức bị đầy trời lôi điện bao phủ. Trong thiên địa 99 đạo lôi điện đụng vào nhau. Điện xà ở trong đó điên cuồng chạy. Tạo thành một tòa lôi điện lao luôn. Lôi ngục tịnh thế chú. Hoàng Diệu Long trong nội tâm chấn động. Không nghĩ tới đối phương nhất trương phù chú thật không ngờ lợi hại. Hắn nhất thời khinh địch. Lại bị vây ở điện quang trong lồng giam không cách nào thoát thân. Dùng tu vi của hắn ngược lại là có thể dùng thuấn di cứng rắn lao tới. Thế nhưng mà như vậy nhất định chịu lấy một ít tổn thương. Vì vậy hắn quát. Tầm lão. Giúp ta. Tầm lão nhìn xem Diệp không bóng lưng của bọn hắn. Đành phải tạm thời buông tha cho đuổi theo. Hất lên tay áo. Miệng quát. Khai mở. Chỉ thấy một đoàn yêu khí lao qua. Cái kia yêu khí tràn vào điện quang trong lồng giam. Lại đem một mảnh kia điện quang cho ngăn cách khai mở. Yêu khí bên trong an toàn vô cùng. Hoàng Diệu Long mình cũng thả ra một mảnh yêu khí. Cùng tầm lão yêu khí tương liên. Hình thành một mảnh khu vực an toàn. Hoàng Diệu Long lúc này mới dùng thuấn di trốn thoát. Đợi Hoàng Diệu Long chạy ra, sau lưng thiên lôi địa lôi tương giao, phát ra oanh địa một tiếng điện bạo. Hoàng Diệu Long sắc mặt có chút phát xanh. Nếu là không có kịp thời đi ra, bị lần này đánh trúng. Cho dù hắn là hóa hình kỳ cũng muốn thụ không nhẹ đứt tổn thương. Kỳ thật đây hết thảy cũng không quá đáng là mấy tức trong lúc đó. Diệp không bọn người không có trốn xa. Y nguyên tại trong tầm mắt. Tầm lão hừ lạnh nói tiểu tử này ta càng thêm đối với hắn cảm thấy hứng thú. Truy. Có thể Hoàng Diệu Long lại giữ chặt tầm lão cười nói tầm lão đừng gấp. Bọn hắn trốn không thoát. Xem ta thi pháp. Hoàng Diệu Long nói xong. Vỗ túi trữ vật. Một chỉ tinh tế thật dài. Bề ngoài giống như rượu chén nhỏ sứ trắng bình nhỏ phù ở trước mặt của hắn. Vật ấy vừa ra, mà ngay cả tầm lão cũng trừng mắt cả kinh nói, đây là tụ linh bình. Hoàng Diệu Long gật đầu nói, đúng vậy. Cái này tụ linh bình cũng là tại phạm vi mấy ngàn dặm nội đại đại hữu danh chi vật. Lúc trước vật ấy tại một cái thỏ tộc yêu tu trong tay đã từng đại phát qua uy phong. Bởi vì thỏ tộc suy nhược, lực công kích lực phòng ngự đều rất kém cỏi kính. Tu vị cao thỏ yêu, vậy mà đánh không lại tu vị thấp hổ yêu. Cho nên thỏ tộc thường xuyên bị người khi dễ. Cái kia thỏ yêu đạt được tụ linh bình về sau, lập tức đại khai sát giới. Có cường oán báo thù, có oán báo oán. Giết không ít lợi hại yêu tu. Coi như là thỏ tộc trong lịch sử ra so sánh thuộc loại trâu bò đích nhân vật rồi. Về sau vị kia thỏ yêu cũng không biết vì cái gì tự biến mất. Thỏ tộc lại nhớ tới bùn nhão vịnh bất thượng tường trạng thái. Mà cái này bảo vật tụ linh bình cũng đi theo biến mất. Không nghĩ tới giờ phút này vậy mà xuất hiện tại Hoàng Diệu Long thủ trong. Tìm bà ngoại mắt sáng ngời. Nói ra. Cái này tụ linh bình xem như một loại rất đặc biệt cũng rất bá đạo bảo vật rồi. Nghe nói có thể ở trong chớp mắt hút khô đối thủ tất cả linh lực hoặc là yêu lực. Cũng không biết là thật hay giả. Tầm lão trong lời nói rõ ràng có phòng bị ý tứ. Lại nói tu sĩ chơi đúng là linh lực. Yêu tu đùa là yêu lực. Nếu là bị người khác lập tức tháo nước lực lượng. Vậy cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết. Cho nên tầm lão không thể không phòng. Hoàng Diệu Long cười nói tuy nhiên vật ấy bá đạo, nhưng lại có một cái thiếu sót thật lớn. Cái kia chính là người làm phép tu vị cùng pháp lực phải cao hơn bị người làm phép. Nếu không, người làm phép tự sẽ phải chịu cắn trả. Chẳng những hấp không đến đối phương linh lực. Ngược lại chính mình linh lực bị hấp. Tầm lão nghe xong, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hắn cảnh giới cùng pháp lực đều so Hoàng Diệu Long cao hơn một đoạn. Hoàng Diệu Long nếu là muốn dùng vật ấy hại hắn, đó là tự tìm đường chết. Vì vậy tầm lão gật đầu nói còn không thi pháp. Sẽ tới. Mấy câu công phu. Diệp không bọn người thoát được xa hơn rồi. Hoàng Diệu Long cũng không nóng nảy. Hai tay véo ra một cái thủ quyết. Đầu ngón tay bắn ra. Một đạo bạch quang xuất tại bình sứ bên trên. Khác cánh tay lại bắn ra. Hoàng Diệu Long hai tay càng lúc càng nhanh. Ngón tay bày ra lan hoa chỉ tư thế. Không ngừng bắn ra. Không hoàn toàn có bạch quang xuất tại bình sứ bên trên. Tụ linh bình rất nhanh cũng phát sáng lên. Tản ra nhu hòa bạch quang. Trắng nọn bình trên hạ thể. Đột nhiên hiện ra một loạt màu vàng phản văn. Một loại thần bí phong cách cổ xưa khí tức cũng ẩn ẩn thấu đi ra. Một bên nhìn xem tầm lão không khỏi trong nội tâm cảm thán cái này Hoàng Diệu Long thực lực cũng không đơn giản a. Nói như vậy, yêu tu đều chú trọng sử dụng thân thể tiến hành công kích. Bọn hắn có thể không cần pháp khí, không dùng pháp bảo. Hóa ra nguyên hình chính là bọn họ lợi hại nhất công kích. Có thể Hoàng Diệu Long lại không giống với. Hắn chỉ sợ người ta nói hắn bản thể. Cho nên hắn đơn giản không thay đổi thân. Cũng bởi vậy, công kích của hắn càng cùng loại nhân loại tu sĩ. Hiện tại xem ra, sử dụng pháp khí pháp bảo, xác thực so yêu tu bản thân công kích muốn mạnh hơn không ít. Tầm lão âm thầm nghĩ. Hôm qua nếu không phải là mình kịp thời đuổi tới, Hoàng Diệu Long dựa vào cái này bảo vật. Lấy một địch hai. Đánh bại Dược Sơn cùng Bạch Linh. Chỉ sợ cũng không phải việc khó. Đang tầm lão đầu trong lòng thầm nhủ. Đột nhiên cảm ứng được cái kia tụ linh bình phát ra cường đại khí tràn. Cái kia nho nhỏ mảnh miệng bình ở bên trong. Phản phất có một cái mênh mông vũ trụ. Ôm. Một tiếng rất nhỏ chấn động. Cái kia nho nhỏ miệng bình trong đột nhiên kích xạ ra một đạo kinh thiên cầu vồng. Cái kia cầu vồng tốc độ bay nhanh. Trong chớp mắt tự bắn như bầu trời chỗ cao. Tại trên bầu trời. Cái kia cầu vồng lại kéo lê một đạo có đường cong đường vòng cung. Một cái khác đoạn. Trực tiếp chiếu xạ tại cuối chân trời Tào Tuấn Phong trên người. Cái kia đạo bạch sắc cầu vồng. Phản phất tại tụ linh bình cùng Tào Tuấn Phong trong lúc đó. Đáp khởi một đầu treo trên bầu trời cây cầu dài. Lại phản phất là một đầu cực lớn sợi tơ, đem cả hai liên tiếp. Hói đầu nối một chỗ, một cái che giấu trong động phủ. Báo yêu đang tại nhiệt tình địa hoan nghênh lấy tới chơi khách nhân Dược Sơn cùng Bạch Linh vợ chồng. Cái này con báo tam huynh đệ đều họ Nhạc. Theo thứ tự là Nhạc Bách, Nhạc Nam, Nhạc Đồng. cùng Dược Sơn vợ chồng là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc trước Dược Sơn vợ chồng tặng người đi qua nơi này, vừa vặn gặp gỡ Nhạc gia tam huynh đệ ăn cướp. Tam huynh đệ cũng đuôi mù, liền cả hai cái tiền bối đều muốn ăn cướp. Vì vậy Dược Sơn vợ chồng cùng bọn họ đại chiến 3 ngày. Cái này một đã đạo đánh ra giao tình đã đến. Nhạc gia huynh đệ cảm thấy Dược Sơn bọn hắn thật lợi hại, có thực lực. Cái này liền có kết giao ý tứ. Dược Sơn vợ chồng cũng trông cậy vào bọn hắn có thể giúp mình làm chút ít che giấu sự tình. Vì vậy trong lúc nhất thời quan hệ cũng là ở chung hòa hợp. Xưng huynh gọi đệ. Dược Sơn vợ chồng đi theo Nhạc Bách, Nhạc Nam hai huynh đệ đi vào động phủ. Đi vào một cái bày đặt bàn đá tĩnh thất tọa hạ. Lúc này có tiểu con dơi yêu đưa lên linh tử trái cây. Bạch Linh Hoàng bảo thạch đồng dạng nhãn châu xoay động, cười nói: "Lão Tam đi đâu? Hôm nay như thế nào không phát hiện? Các ngươi tam huynh đệ không phải hình bóng chẳng phân biệt được sao?" Nhạc Bách nói ra: "Chị dâu nói giỡn. Kỳ thật ngoài trừ có đại sinh ý, ba người chúng ta cũng không phải hình bóng chẳng phân biệt được đấy." Dược Sơn tắc thì cười nói: "Xem ra lão tam hôm nay một mình đi làm tiểu sinh ý rồi hả?" Lão nhị Nhạc Nam so sánh khôn khéo, trong lòng có chút điểm khả nghi, hỏi ngược lại: "Dược huynh chị dâu, hôm nay tới có việc, hay vẫn là chuyên môn đến tìm lão tam?" Dược Sơn biết rõ hắn hoài nghi, bề bộn cười nói: "Lão nhị, ngươi tự chớ để đa nghi rồi. Chúng ta nghe ngóng lão tam, đó là bởi vì chúng ta hôm nay có hai cái bằng hữu muốn tại đây việc không ai quản lý trên núi làm chút chuyện. Sợ vạn nhất cùng lão tam gặp gỡ, làm ra ô long đến." Lão đại Nhạc Bách nhướng mày nói: "Tại chúng ta khu vực bên trên làm việc, cái này không hợp quy củ a." Nhạc Nam cũng gật đầu nói: "Dược huynh, nếu là bằng hữu của ngươi theo chúng ta khu vực bên trên, muốn an toàn toàn qua, chúng ta đây không có lại nói. Đường hẻm vui vẻ đưa tiễn cũng có thể. Thế nhưng mà, nếu là bằng hữu của ngươi muốn tại chúng ta khu vực bên trên ăn cướp người khác, vậy thì không hợp quy củ. Cái này nói rõ là đoạt sinh ý rồi, tối đa mọi người hợp tác, chúng ta muốn phân 7 thành. 7 thành. Hừ. Lòng tham tốt, lòng tham chết sớm. Dược Sơn trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Có thể trên mặt lại cười nói: "Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải việc buôn bán. Không dối gạt các ngươi nói. Kỳ thật ta nói bằng hữu, tự là Hoa Điền thôn Hoàng Diệu Long cùng Tầm lão đầu. Cái này hai người quay đầu lại cho các ngươi dẫn tiếng thoáng một phát. Các ngươi cần dùng đến quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 927. L. À bọn hắn. Nhạc Bách cùng Nhạc Nam liếc nhau. Hoàng Diệu Long cùng Tầm lão đầu hai người này tại đây một phương cũng là rất nổi danh đấy. Tương lai nói không chừng thực hội dùng tới. Dược Sơn xem bọn hắn biểu lộ, nói gấp: "Kỳ thật tự là hai nhân loại tu sĩ. Cái kia Lưỡng tiểu tử tại Hoa Điền thôn thôn đồng Hoàng Diệu Long con gái. Ác liệt nhất chính là hai người này rõ ràng đồng thời đi cái kia vô sĩ sự tình. Ba người chăn lớn cùng ngủ a." Dược Sơn phản phất rất không hổ thẹn lắc đầu thở dài. "Hiện tại người trẻ tuổi a. Ai? Bị Hoàng Diệu Long đã biết. Cái kia Lưỡng tiểu tử muốn chạy trốn. Hoàng Diệu Long thề tất sát này hai người. Nhạc Bách Nhạc Nam liếc nhau, gật đầu nói, xác thực ác liệt. Rõ ràng ba người chăn lớn cùng ngủ. Huynh đệ chúng ta cảm tình sâu như vậy, đều không có ý tứ làm loại sự tình này. Nhạc Nam nói xong, lông mày nhíu lại nói, có thể đây là tại chúng ta trên địa bàn làm việc nha. Mẹ đấy, các ngươi tự đợi đến chết đi. Dược Sơn trong nội tâm vừa giận mắng một câu, lúc này mới vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí địa đặt lên bàn. Nhạc Bách cầm lên xem xét, trên mặt kinh đã đến, Nhạc Nam nhìn cũng trên mặt biến sắc vội hỏi, biến hóa chi thủy. Hoàng Diệu Long cho trả thù lao. Dược Sơn nhàn nhạt nói ra, cái này một lọ thế nhưng mà trăm người phần đó a. Dược Sơn tuy nhiên khẩu khí nhàn nhạt, Coca-Cola Bách Nhạc Nam lại nội tâm chấn động. Căn cứ Hắc Long Thành quy định, mỗi nửa năm phân phát lần thứ nhất biến hóa chi thủy. Cái gọi là trăm người phần, tự là 100 cái yêu tu nửa năm tiền lương. Nhạc Bách Nhạc Nam bọn hắn ăn cướp cho tới hôm nay cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy biến hóa chi thủy. Mã mẹ mày, hay vẫn là làm quan tốt, so cướp bóc mau hơn. Nhạc Bách không khỏi cảm thán nói. Nhạc Nam cũng gật đầu nói đương nhiên. Trăm người phần, chúng ta đoạt 100 người mới cướp được nhiều như vậy, hơn nữa còn là đoái nước đấy. Những tướng quân kia thôn trưởng, ngón tay động động tự đã đoạt hàng trăm hàng ngàn người, thật sự là không thể so a. Bạch Linh Khanh khách nở nụ cười, nói ra vậy các ngươi hài lòng chưa? Nhạc Bách gật đầu cười nói thỏa mãn, phi thường hài lòng. Cái này một bình lớn biến hóa chi thủy, đủ ba huynh đệ chúng ta toàn bộ đều hết thành hóa hình. Mang một cái con báo đầu. Ai? Cả ngày bị người nói thành thổ báo tử. Bạch Linh tiếp tục cười nói chờ các ngươi toàn bộ đều biến hóa thành công, xem ai còn dám chê cười các ngươi thổ báo tử. Nhạc Nam đi theo nói đến lúc đó chúng ta cũng đi lộng cái gì tướng quân thôn trưởng làm. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, bên ngoài có con dơi tiểu yêu tiến đến báo cáo đại đương gia nhị đương gia. Vừa rồi bên ngoài truyền đến oanh một tiếng nổ mạnh. Chúng ta liền bay qua xem xét, phát hiện có người ở Tây Sơn phương hướng chiến đấu. Nhạc Bách không nói gì, mà Dược Sơn. Dược Sơn biết rõ đây là Hoàng Diệu Long bọn hắn cùng Diệp Không bọn người tranh tài rồi, cho nên cũng gật gật đầu. Nhạc Bách lúc này mới đối với cái kia tiểu yêu nói ra việc này ta đã biết. Các ngươi cũng không muốn quản. Đóng cửa động phủ đại môn. Tùy bọn hắn đánh tới. Nhạc Bách nói xong đứng người lên. Đối với Dược Sơn nói ra Dược Huynh. Ngươi thiếu đãi một lát. Ta cùng nhị đệ đi khởi động động phủ trận pháp. Thuận tiện làm cho người ta gọi về Nhạc Đồng. Dược Sơn gật đầu nói không sao, các ngươi đi thôi. Nhạc Bách Nhạc Nam đi ra thạch thất, cũng không có đi về hướng đại môn phương hướng, mà là quấn một vòng tròn, lại đi về hướng một cái khác tỉnh thất. Oanh địa một tiếng tỉnh thất cửa mở ra, bên trong thình lình đứng vững con báo tam huynh đệ lão tam Nhạc Đồng. Hiển nhiên, con báo huynh đệ cũng không có nói thật. Nhạc Đồng cũng không có đi ra ngoài ăn cướp. Giờ phút này hắn đang cùng một cái kim đang sống chung một chỗ. Tình huống như thế nào? Nhạc Bách vào cửa về sau tự mở miệng hỏi. Nhạc Đồng đưa tay bố kế tiếp cấm chế. Đem vừa rồi theo kim giác khẩu ở bên trong lấy được tin tức vừa nói. Nhạc Bách lập tức giận dữ. Cái này Dược Sơn tiểu nhi lớn ta. Rõ ràng là giết người đoạt bảo. Lại nói thành cái gì chăng lớn cùng ngủ. Nhạc Đồng cũng là tính tình nóng nảy. Cả giận nói đáng hận nhất những người kia. Vậy mà nghĩ đến sau khi chuyện thành công đem chúng ta diệt khẩu. Tưởng cái kia Dược Sơn vợ chồng, chúng ta luôn mồm gọi hắn huynh trưởng, cư nhiên như thế lan tâm cẩu phế. Nhất khôn khéo Nhạc Nam cũng không có sốt ruột nổi giận, mà là con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Kim Giác. Âm thanh lạnh lùng nói, Kim Giác, ngươi không có mồm gạt chúng ta a? Kim Giác nói gấp, không có có hay không? Ba vị đại vương, ta làm sao dám mông lừa các ngươi? Ta cũng là người bị hại a. Nhạc Nam chậm rãi lắc đầu nói, thế nhưng mà ta vẫn là chưa tin. Kim Giác vội la lên, ta có thể thề đấy. Thề có rắm dùng. Nhạc Nam thò tay một phát bắt được cái kia khỏa yêu đan. Hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không biết muốn nghiệm chứng thiệt giả? Phương pháp tốt nhất là siêu hồn mà. Không có một hồi, Nhạc Nam hoàn thành siêu hồn, đem Kim Giác yêu đan một ngụm nuốt vào trong miệng. Nhạc Bách vội hỏi nói, như thế nào? Nhạc Nam gật gật đầu. Nhạc Đồng hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nhạc Nam suy tư chỉ chút lát sau nói ra, hiện tại chúng ta được nhiều như vậy biến hóa chi thủy, cũng không tính thua lỗ. Trực tiếp giải quyết Dược Sơn vợ chồng, sau đó đi tìm Hoàng Diệu Long cùng Tầm Lão, tùy cơ ứng biến. Nhạc Bách gật đầu cười nói, giải quyết đôi phu phụ kia dễ dàng. Bọn hắn căn bản không thể tưởng được, cái kia gian trong thạch thất có chúng ta bố trí tuyệt sát trận pháp. Khởi động về sau, chúng ta có thể đơn giản địa giải quyết bọn hắn. Mấu chốt là Hoàng Diệu Long cùng Tầm Lão. Cái kia Hoàng Diệu Long thực lực không tệ, Tầm Lão càng là hóa hình hậu kỳ, bảo vật cũng nhiều. Ba người chúng ta liên thủ cũng không có nắm chắc giết bọn chúng đi. Nhạc Nam nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, tốt nhất không muốn cùng hai người này phát sinh xung đột. Nhạc Đồng nói, có thể là chúng ta giết Dược Sơn vợ chồng. Nhạc Nam nở nụ cười. Loại sự tình này vốn chính là tìm giúp đỡ mà thôi. Chúng ta giết không hết bọn hắn, bọn hắn cũng giết không hết chúng ta. Chúng ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần đạt được nguyên vốn thuộc về Dược Sơn vợ chồng cái kia một phần, tăng thêm chúng ta đã được đến biến hóa chi thủy, vậy là đủ rồi. Nhạc gia tam huynh đệ đạt thành nhất trí, lập tức đi giải quyết Dược Sơn vợ chồng. Bên kia, Diệp Không bọn người tình thế cũng so sánh nguy cấp bắt đầu. Tào Tuấn Phong bị lập tức hút khô linh lực, vừa ngã vào thạch đầu sơn bên trên. Hắn nhìn xem trên bầu trời Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc, quát lớn, bọn hắn bảo vật bá đạo, các người đi mau. Bất kể ta, có thể Diệp Không lại thế nào là cái loại này ném bằng hữu một mình đào tẩu người. Hắn lập tức khống chế phi kiếm, thay đổi phương hướng, bay trở về đến Tào Tuấn Phong bên người. Bên kia Hoàng Diệu Long đã tại ha ha nở nụ cười. Diệp tiểu hữu, không muốn giằng co, lão phu tụ linh bảo bình nơi tay, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Tầm Lão cũng nở nụ cười. Hoàng huynh đệ quả nhiên bảo vật phi phàm, nhanh lên lần nữa tế ra, đưa bọn chúng linh lực toàn bộ hút khô. Tìm mổ cũng có thể không cần tốn nhiều sức đưa bọn chúng bắt giữ. Được rồi. Hoàng Diệu Long hai ngón liên đạn, lại một lần hướng tụ linh trên bình đánh ra pháp quyết. Nhìn xem Hoàng Diệu Long lần nữa thi pháp, Tào Mộ Sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng u buồn chi sắc nồng hậu dày đặc. Thở dài, nếu không, Diệp Không ngươi trước đi thôi. Cái kia tụ linh bình thật sự bá đạo, uy lực mới gặp lần đầu. Có thể lập tức hút khô linh lực. Tu sĩ không có linh lực. Hãy cùng tại phệ linh trong độc chướng đồng dạng. Bất quá một người phàm tục. Diệp không nhìn chăm chú Hoàng Diệu Long bọn hắn, lắc đầu nói vứt xuống dưới bằng hữu, một mình trốn chạy để khỏi chết. Ta Diệp không trước kia không có làm qua, hiện tại không có làm qua, tương lai cũng sẽ không biết làm a. Giờ phút này, Tào Tuấn Phong đã lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Một bên múc lấy bên trong linh lực. Vừa nói Diệp không, ta biết rõ ngươi bạn chí cốt. Có thể giờ phút này không phải bạn chí cốt thời điểm. Chúng ta cũng nên đi một người đi ra ngoài. Tương lai mới tốt báo thù nha. Diệp không nhìn hắn hấp thu linh thạch trong mắt đột nhiên sáng ngời. Mà đúng lúc này, tụ linh bảo bình trong lại một lần bắn ra trùng thiên cầu vòng. Hóa ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Trông cậy vào Diệp không phóng tới. Không hề nghi ngờ, Diệp không linh lực đã ở lập tức bị hút khô. Hoàng Diệu Long lại cau mày nói không thể tưởng được chính mình tiểu tử vậy mà linh lực như thế hùng hồn. Tụ linh bình vậy mà trang hơn phân nữa. Cái này tụ linh bình là có hạn lượng đấy. Đem làm tràn đầy về sau, liền không cách nào nữa trang. Phải tốn hao một ít thời gian. Đem bên trong linh lực luyện hóa về sau, mới có thể lần nữa sử dụng. Tầm lão cười nói không sao. Chỉ còn cái kia nữ oa nhi một người. Hai người chúng ta hóa hình kỳ yêu tu còn làm bất quá một cái kết đan hậu kỳ nữ tu sĩ sao? Hoàng Diệu Long cười nói tầm lão không cần lo lắng. Tuy nhiên tụ linh bình đã trang hơn phân nữa. Có thể giả bộ một cái kết đan trung kỳ tu sĩ linh lực không thành vấn đề. Chờ ta lần nữa thi pháp. Đem cái kia nữ oa nhi linh lực cũng hút khô rồi. Đến lúc đó lại cầm bọn hắn. Giống như lấy đồ trong túi. Tầm lão gật đầu nói cũng tốt. Bên kia, Diệp không linh lực cũng bị hút khô. Tào Mộ sắc sắc mặt buồn bã nói không thể tưởng được thậm chí có như bảo vệ này. Thật sự là thiên ý muốn tiêu diệt chúng ta. Có thể Diệp không lại nở nụ cười, sư tôn không muốn tuyệt vọng, bất luận cái gì thời điểm cũng không muốn tuyệt vọng. Mới đi vào trên đời này, ta tự đối với mẹ ta kể qua. Trên đời sự tình, chỉ cần nhiều động não, luôn luôn biện pháp ứng đối. Tại đây không phải phệ linh khí độc, tại đây linh lực cho dù bị hút khô cũng có thể bổ sung. Ta cũng không tin cái kia cái chai có thể vĩnh viễn địa hấp xuống dưới. Tào Mộ sắc cười khổ nói Diệp không, cái lúc này ngươi cũng đừng có an ủi ta rồi. Giờ này khắc này, linh lực bị hút khô, chỉ sợ cũng chỉ có cầm khối cực phẩm linh thạch tài năng nhanh chóng bổ hồi trở lại a. Không cần, không cần cực phẩm linh thạch, chỉ phải cái này. Diệp không cười khoét tay. A! Tào Mộ Sắc cùng Tào Tuấn Phong toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ. Thứ này chẳng những Diệp không có, bọn hắn cũng có, chỉ là không nghĩ tới dùng. Không thể tưởng được cự dông yêu vương cho chúng ta lễ vật, rõ ràng còn có thể cứu chúng ta, ha ha. Diệp không cười. Đem cự dông yêu vương đưa cho bình nhỏ mở ra. Đem bên trong vạn năm linh dịch đổ ra một giọt tại trong miệng. Xem ta đần đấy, giống như bảo vệ này không cần, rõ ràng còn hấp linh thạch. Tào Tuấn Phong lập tức cũng tìm về tin tưởng. Lấy ra vạn năm linh dịch rót vào trong miệng một giọt. Mở miệng cười to nói đợi lần này trở về. Lại xảo trá cái kia lão thụ yêu lần thứ nhất. Giờ phút này, lại một đạo cầu vòng bay tới, đối với Tào Mộ Sắc một chiếu. thế nhưng mà Tào Mộ Sắc lại đã không có sợ hãi. Xuất ra vạn năm linh dịch cũng uống một giọt. Cái này mới mở miệng phun nói lương tâm của các ngươi có thể thật là xấu đấy. Người ta cự dông yêu vương cứu được các ngươi. Các ngươi không cảm giác tạ. Còn muốn lấy đi xảo trá người ta. Diệp không cùng Tào Tuấn Phong cười ha ha. Tào Tuấn Phong xiên lấy sẽ đối lấy xa xa trên đỉnh núi Hoàng Diệu Long cùng tầm lão đầu hô hấp a. Các ngươi có loại lại hấp ta nhìn ngươi có thể hấp bao nhiêu ta cái khác không nhiều lắm tự là linh lực nhiều. Lúc này Hoàng Diệu Long mắt choáng váng. Tụ linh bảo bình lập tức muốn tràn đầy. Mà người ta linh lực tốc độ hồi phục. Vậy mà so với hắn hấp tốc độ còn nhanh. Mà tầm lão đầu thì là dùng sức hấp hấp cái mũi, đúng vậy. Chính là chỗ này cái vị. Bảo vật, chính là chỗ này cái bảo vật. Cường đại như thế linh lực ta nhất định phải đạt được cái này dị bảo. B. Sơn. Đầu tiên. Đưa lên năm mới chúc phúc. Chúc tiểu mang các bạn đọc học tập nhẹ nhõm. Công tác vui sướng. Tại mới đích trong một năm tâm tưởng sự thành. Cất bước tự phát. Sau đó. Muốn cảm tạ hạ ngày hôm qua khen thưởng mấy vị đạo hữu. Hợp 8. Điệp luyến tuyết. Tiền chỉ ngưng số 1. Thiên sứ tịch mịch. Đào học đó đó. Còn có rất nhiều. Nhiều lắm. Không cách nào từng cái liệt kê. Các ngươi đều quá cho lực rồi. Tiểu mang cảm tạ vô cùng. Còn có vị kia Tôn Phong đạo hữu. Ân. Gần đây họ Tôn tương đối nhiều. Chờ một chút chút thời gian. Lại sau đó, nói hạ hôm nay chương và tiết, xin lỗi tự bỏ thêm một chương, hắc hắc, có chút thiếu. Tiểu mang biết rõ. Bất quá ngày kia thứ hai tự lại bạo phát a. Năm mới ngày đầu tiên. Không phải tiểu mang cần nghỉ ngơi. Mà là có rất nhiều bằng hữu thân thiết. Tiểu mang cũng không thể giam giữ môn viết chữ A. Xin lỗi. Cuối cùng. Nếu như mọi người không thể thông cảm tiểu mang. Cái kia tiểu mang tự cho mọi người hát chi ca A. Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới nha. Chúc phúc mọi người chúc mừng năm mới. À, đứa nhỏ này giống như có chút ngốc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 928. Không thể tưởng được tầm lão đầu đúng là bị vạn năm linh dịch mùi hấp dẫn. Lúc này mới nhìn chằm chằm vào Diệp Không bọn người. Nhưng ai biết cuối cùng lại là vạn năm linh dịch giải Diệp Không bọn người chỉ nguy nan. Chính có thể nói thành cũng linh dịch bại cũng linh dịch. Ca, y thật tầm bảo thử cũng không phải cái gì bảo vật đều có thể nghe thấy được. Hắn có khả năng nghe thấy được đấy. Chủ yếu thì ra là thiên tài địa bảo. Những cái kia pháp bảo pháp khí cổ bảo. Những vật này là nghe thấy không xuất ra đấy. Hiện tại Diệp Không bọn người đem vạn năm linh dịch đem ra. Tầm lão đầu càng là trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Đối với những cái kia linh dịch nguyện nhất định phải có. Ta nhất định phải bắt lấy bọn hắn cướp được linh dịch. Sau đó sư hồn tìm ra những này linh dịch làm ra điểm. Tầm lão u ám địa nhìn phía xa đỉnh núi. Hoàng Diệu Long cau mày nói tầm lão. Ngươi nói bảo vật chính là chỗ này chút ít rất nhanh bổ sung linh lực linh dịch sao? Thế nhưng mà ta muốn bảo vật là hiến cho thành chủ đại nhân bảo vật không phải những này linh dịch. Tầm lão đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ lạnh nói ngu xuẩn. Ngươi xem bọn hắn cả đám đều có phi phàm chỗ. Có cái này thần kỳ linh dịch. tự chắc chắn mặt khác thần kỳ chi vật. Nói sau, chúng ta đã đem hắn đắc tội. Không khỏi bọn hắn hồi trở lại đến báo thù. Cũng chỉ có đem bọn hắn đánh chết. Chấm dứt hậu hoạn. Hoàng Diệu Long thở dài một hơi, biết rõ lên phải thuyền giặc tưởng hạ tự khó khăn, chỉ có một đầu đạo đi đến hắc. Vậy được rồi, ta lại đổi kiện bảo vật. Tầm lão đầu khoát tay nói không cần, ngươi có bảo vật ta cũng có bảo vật. Cùng Hoàng Diệu Long đồng dạng, tầm lão cũng oa thích cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng, sử dụng bảo vật công kích. Hắn nguyên nhân ngược lại không là bởi vì hắn xấu hổ tại lộ ra tầm bảo thử bản thể, mà là hắn tầm bảo thử bản thể không có gì sức chiến đấu, cho nên chỉ có mượn nhờ tại ngoại vật tiến hành công kích. Nhìn xem tìm mổ bảo vật như thế nào. Tầm lão đầu rất có lòng tin địa vỗ túi trữ vật, một mặt trơn bóng tỏa sáng cái khay bạc bay ra. Hoàng Diệu Long ngạc nhiên nói đây là gì bảo vật. Xem xét liền biết. Tầm lão đầu hừ một tiếng. Đưa tay ném ra cái khay bạc. Cái khay bạc mang theo một đạo ngân quang phiêu bay ra ngoài. Rất nhanh tự rơi xuống phía trước một cái trên đỉnh núi. Đón lấy. Đã nhìn thấy trong cái khay bạc phản phất là cháy rồi sao. Phun ra cuồn cuộn khói đặc. Những cái kia khói đặc ngưng mà không tiêu tan. Hội tụ tại cái khay bạc bốn phía. Rất nhanh. Khói đặc sẽ đem cái kia phiến tiểu sơn đầu sở bao phủ. Diệp không chau mày, dùng linh lực dò xét, phát hiện những cái kia khói đặc dĩ nhiên là nồng hậu dày đặc thi khí. Thi khí ta vừa vặn có khắc chế phương pháp. Diệp không đưa tay lấy ra thú hồn phiên. Phiên kỳ đón gió rung lên. Một cái màu xanh trắng quan điểm bay ra. Đúng là khiếu phong lan vương. Rống. Tại khiếu phong lan vương xuất hiện đồng thời. Cái kia cái khay bạc phun ra khói đen ở bên trong. Cũng chậm rãi đi ra một vật. Tập trung nhìn vào. Đi tới đấy. Dĩ nhiên là một chỉ so với người lược cao một điểm cổ vượng. Đây là Hoàng Diệu Long trừng lớn mắt, hiển nhiên chưa từng có xem qua loại này yêu thú. Tầm lão đầu nói ra đây là đề hồn vượng. Bên kia Diệp không bọn người cũng chưa có xem. Bất quá khiếu phong lan vương xác thực nhận thức. Nói ra chủ nhân. Lúc này thượng cổ vượng loại. Gọi là đề hồn vượng. Loại này vượng loại hỷ thực hồn phách. Hồn phách ăn càng nhiều, nó càng là uy lực cường đại. Tào Tuấn Phong nói cái kia đề hồn vượng ngược lại là với ngươi đồng dạng đều là phệ hồn thể,